This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hoàng Thính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Đất Lề Quê Thói. Quý vị, nếu mà thật sự chúng ta muốn tìm hiểu thêm về những cái đất lề quê thói, những cái tục lệ cũ, những cái sinh hoạt xa xưa của dân tộc Việt Nam ta ngày xưa, thì không có gì bằng chúng ta đọc lại những cái ca dao. Và trong chương trình ca dao ngày hôm nay, Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị những cái nếp sống cũ, những cái đất lề quê thói, những cái sinh hoạt xa xưa của người Việt Nam ta xưa kia qua nếp sống cũ trong ca dao. Và đúng vậy thưa quý vị, ca dao đã phản ánh trung thực cái đời sống tinh thần, sinh hoạt vật chất của người Việt xa xưa từ ngày dựng nước nữa. Có thể qua đó thì chúng ta sẽ thấy được một số những cái tục lệ đã lỗi thời, những cái cách sống đã quá xưa, vì ngày nay mà xã hội cũng đã chuyển mình và sinh hoạt cũng đã cải thiện đi rất là nhiều. Nhưng mà trong cái cũ nó có nhiều cái thuần phong mỹ tục cần biết và chúng ta nên giữ. Ngoài ra thì như thế nào hình ảnh cái người nhà nông cần cù và những bà mẹ đã trọn đời hy sinh cho chồng con vẫn ngàn năm dằn vặt ánh trăng soi. Và kính thưa quý vị, có một cái điều đáng buồn là những cái tập tục này ngày nay nó đã không còn được duy trì trước cái sự bào mòn của cái chủ nghĩa thực dụng, cũng như là những cái văn minh vật chất. Như quý vị thấy, cái đẹp, cái nét thanh bình và lành mạnh của cái xã hội ngày xa xưa của tiền nhân của chúng ta chỉ còn tìm thấy ở trong ca dao mà thôi. Và chỉ ở cái ca dao, nếu mà ta đốt lò hương cũ lên thì mới hy vọng mà chiêu hồn cái quá khứ, cũng như là tìm lại những cái hình ảnh mỹ lệ và những cái âm thanh êm tai vang bóng một thời đó. Và như quý vị cũng thấy, tháng 12 cũng đã về rồi, chúng ta cũng đã sắp bước sang năm mới, chờ đợi 12 tháng dàn trải trước mắt. Và nghĩ tới một cái chương trình làm việc thì không mấy ai mà quên những cái bài ca dao, mà những cái bài ca dao ngày xa xưa đã mô tả cái cuộc sống hài hòa giữa làm việc và hưởng thụ của người nông dân Việt Nam sau cái lũy tre làng ven cái bờ đê nhỏ. Tháng 5 cho chí tháng 10, năm 12 tháng em ngồi em suy, vũ chim em cấy lúa đi, vụ mùa lúa dé, sớm thì ba dăng, thú quê rau cá đã từng, gạo thơm cơm trắng chỉ bằng tám xoan, việc nhà em liệu lo toan, khuyên chàng học tập, cho ngoan kẻo mà. Thưa quý vị, trong 12 tháng thì cuối tháng chạp tức là cuối tháng 12 là một cái thời gian mà thuận lợi nhất cho cái việc mà chuẩn bị đón một cái năm mới. Thì sau cái đêm trừ tịch, mọi việc hy vọng sẽ được đổi mới với những cái câu chúc mừng nhau. Và cái phần đông thì những cái người Việt Nam ta ngày xưa luôn bắt đầu cái cuộc sống thật là tràn trề hy vọng đón một cái năm mới, mà họ sẽ gạt bỏ mọi cái ưu tư và xếp những cái nhọc nhằn vào cái dĩ vãng để mà thư thái và mở rộng lòng mà đón cái xuân hồng. Mình có làm như vậy thì mình sẽ có được những cái may mắn trong cái năm mới, phải không thưa quý vị? Và đây cũng là một cái thời gian đoàn tụ của gia đình. Người ta dù vì cái công kia việc nọ xa quê hương thì tới cái ngày giáp Tết cũng phải như thế nào trở về cố hương để mà ăn Tết ở ngay cái nhà của mình. Ngày vui nó còn kéo dài lắm, và cái ngày dài tháng rộng chưa có việc gì mà cần thiết phải làm trong ngày tư ngày tết thì họ lại tạm xếp lại tất cả để mà giải trí trong những cái canh tổ tôm, trong những cái sóc đĩa, hay hoặc là chia sẻ những cái nỗi vui mừng với mọi người trong cái ngày hội xuân, như tác giả anh thơ Đoàn Văn Cừ đã từng ca tụng trong trong cái thơ mới như sau, mà quý vị cùng nghe sau đây. Cũng chỉ có 4 câu thôi quý vị. Mùa xuân ấy ông tôi lên tận tỉnh đón tôi về xem hội ở làng bên. Suốt ngày đêm chiêng trống đánh vang rền, người lớn bé mê man về hát hội. Và nhưng mà chẳng phải mãi vui mà quên hết mọi cái lễ tiết trong cái ngày Tết đâu thưa quý vị. Tháng nào là Tết Đoan Ngọ họ cũng phải nhớ, tháng nào là xá tội vong nhân thì ngày xưa họ cũng phải nhớ. Và đâu là cái lúc nào mà vui cái tiết Trung Thu và xem cái hưởng lạc là cái buôn bán. Và họ lại cái họ khi mà họ nghĩ đến cái buôn bán, họ nghĩ đến cái Tết thì họ lại nghĩ đến những cái vật phẩm mà họ lại làm ra. Thí dụ như là trái nhãn á, thì nhãn nó được đơm trái vào cái tháng 6, còn trái hồng thấm á, thì là vào tháng 9. Còn mùa đông gần kề á, thì quay sang mà buôn thóc bán bông. Đây phải chăng là một cái chương trình ngoài cái kế hoạch chính là họ làm ruộng của những người dân quê bình thường của người Việt Nam ta ngày xa xứ hay không? Tháng giêng ăn Tết ở nhà, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 hội hè, tháng 4 đông đậu nấu chè, ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng 5, tháng 6 buôn nhãn bán trăm, tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân, tháng 8 chơi đèn kéo quân trở về tháng 9, chung chân buôn hồng, tháng 10 buôn thóc bán bông, tháng 1 tháng chạp nên công hoàn toàn. Thưa quý vị, trong cái chương trình quan trọng nhất của cái nhà nông Việt Nam ta ngày xưa là làm mùa, một năm thì có 2 vụ, đó là cái vụ tháng 5 và cái vụ tháng 10 âm lịch. Và chúng ta hãy thử theo dõi tỉ mỉ coi cái sinh hoạt nơi đồng quê, nơi ruộng đồng ra làm sao cho cái ngũ cốc nó đơm bông kết trái qua một cái bài ca dao sau đây. Thưa quý vị, tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 trồng đậu, trồng khoai, trồng cà, tháng 3 thì đậu đã già, ta đi ta hái về nhà ta phơi, tháng 4 đi tậu trâu bò để ta sắp sửa làm mùa, tháng 5 sớm ngày đem lúa ra ngâm, bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra gánh đi ta ném ruộng ta, bao giờ lên mạ thì ta nhổ về lấy tiền mượn kẻ cấy thuê, cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi, cỏ lúa dọn đã sạch rồi, nước ruộng vơi 10 còn lại 1-2, ruộng thấp đóng 1 gạo dai, ruộng cao thì phải đóng 2 gạo sòng. Chờ cho lúa có đồng, bây giờ ta sẽ trả công cho người, bao giờ cho đến tháng 10, ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta, gặt hái ta đem về nhà, phơi khô quạt sạch, ấy là xong công. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói mà Hành Thính đã gửi đến với cái phần là nếp sống cũ, tập tục xa xưa qua những ca dao của người Việt Nam ta ngày xưa. Thưa quý vị, chỉ một cái bài ca dao thôi đã cho chúng ta biết bao nhiêu những hiểu biết, những cái kiến thức về cái nông nghiệp, từ ngâm mộng nè, gieo giống nè, nhổ mạ nè, cấy dọn cỏ, thác nước, gặt hái, phơi lúa, quạt lúa, ôi vân vân, đủ thứ chuyện. Những việc làm đó kể ra như quý vị thấy, mặc dù đủ thứ chuyện, nghe nó thì rất là giản dị phải không thưa quý vị, nhưng mà thực sự khi mà quý vị nhúng tay vào thì cái người lao động phải dãi nắng, phải dầm xương mới hoàn thành. Và cũng nhờ nó mà ta thấu hiểu được những cái câu thơ mới đầy cái hình ảnh như sau: hỡi cô thác nước bên đường, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Và cái kẻ ly hương mới cảm thấy cái thấm thía khi mà nghe ai ru em bằng mấy cái vần ca dao thật là mộc mạc, thật là dễ thương như sau: anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương, nhớ ai dãi nắng dầm sương, nhớ ai tát nước bên đường hôm nào. Cứ thưa quý vị, thơ ca chỉ cho ta thấy cái hình ảnh đẹp của cô thôn nữ, đó là gì? Múc cái ánh trăng vàng. Nhưng mà trong thực tế thì cái việc tát nước rất là quan trọng và vô cùng nặng nhọc để mà cấy lúa đơm bông, như cổ nhân đã từng tóm tắt trong cái kinh nghiệm mà trồng trọt trong cái câu nhất nước nhì phân tam cần tứ giống, phải không thưa quý vị? Và cũng nhờ qua cái ca dao mà ta mới thấy được cái cuộc sống cần cù, không phải một ngày mà là quanh năm suốt tháng, và cũng không phải là một năm mà là cả trọn đời của người nông dân Việt Nam ta ngày xưa để mà cung cấp cho đời những cái hạt ngọc như những chữ mà cái nhà văn Thạch Lam đã dùng để chỉ cái hạt lúa như sau. Mời quý vị nghe theo sau đây. Tháng giêng chân bước đi cày, tháng 2 vải lúa ngày ngày siêng năng, thuận mưa lúa tốt đằng đằng, tháng 10 gặt lúa ta ăn đầy nhà. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM qua một nếp sóng cũ, những cái sinh hoạt xa xưa, những tục lệ cũ qua những cái vần ca dao mà Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị. Thì kính thưa quý vị, vai trò của người nữ giới trong cái việc đồng áng cũng rất là quan trọng. Bởi vì cái nghề nông gắn liền với lại cái nghề chăn nuôi, nghề dệt vải, nghề hái dâu, nuôi tầm ươm tơ chẳng hạn, rất cần cái bàn tay khéo léo cũng như là cái lòng kiên nhẫn của một cái người phụ nữ xa xưa. Trong một cái vụ mùa thì họ cũng ghé vai vào để mà cấy lúa, để mà tát nước, để mà gánh gồng vân vân. Và chẳng nề sáng cơm đèn mà tối thì cũng là cơm đèn mà thôi. Ngày thường á thì thưa quý vị, hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam ta ngày xa xưa rất là tần tảo như thế nào, qua mấy câu sau đây quý vị chúng ta cũng sẽ rõ. Canh một dọn cửa dọn nhà, canh hai dệt cưỡi, canh ba đi nằm, canh tư bước sang canh năm, trình anh dạy học chớ nằm làm chi, nửa mai chú mở khoa thi, bảng vàng chói loi kia đề tên anh. Và kính thưa quý vị, dù cho có gá nghĩa với một cái anh đồ dài lưng tốn vải ăn no lại nằm đi, nhưng mà những người thôn nữ, những người phụ nữ Việt Nam ta ngày xa xưa vẫn chẳng nề hà gì, vẫn đắng cay trước mặt đó như vậy. Như là Nguyễn Bính đã từng cảm thông với một cái cô gái nhan sắc ở vườn bên như sau. Mời quý vị cùng theo dõi những cái vần thơ cảm khái của Nguyễn Bính. Sáng trăng chia nửa vườn chè, một gian nhà nhỏ đi về có nhau, vì tâm tôi phải chạy dâu, vì chồng tôi phải qua cầu đăng cai. Thưa quý vị, ngày Tết đến, người phụ nữ trong vai trò là một người chủ ở trong gia đình lo việc đi bếp núc thì cũng đã suy nghĩ tới cái chương trình 12 tháng trong năm rất là chu đáo. Để mà làm gì? Để mà hy vọng kiếm thêm được cái nguồn phụ để mà nuôi chồng, nuôi con, như hình ảnh của bà Tú Sương chẳng hạn, quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ 5 con với một chồng. Mới nghe cái kế hoạch nho nhỏ của một người nội trợ thì chúng ta nghĩ rằng rất là giản dị phải không thưa quý vị? Nhưng mà thưa quý vị, không dễ thực hiện đâu, vì có trăm ngàn khổ cực trước mắt. Lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước bụi đò đông thì chúng ta mới biết được cái giá trị đích thực đó, phải không thưa quý vị? Thiếp ngồi thiếp tính khó gì chẳng ra, tháng giêng ăn Tết ở nhà, tháng hai rỗi rãi quay ra nuôi tầm, tháng ba đi bán vải thâm, tháng tư đi gặt, tháng năm trở về, tháng sáu em đi buôn bè, tháng bảy tháng tám trở về đông ngô, chín mười cắt rạ đồng mùa, một chạp vớ được anh đồ dài lưng. Anh ăn rồi anh lại nằm, làm cho thiếp phải quanh năm lo phiền. Chẳng thà lấy chú lực điền, gạo bồ thóc dốc, có phiền nổi chi. Thưa quý vị, tuy mà nói là như vậy đó, nhưng mà cái tấm lòng của cái người thôn nữ, những người phụ nữ xa xưa vẫn mơ về một cái tương lai. Và là gì thưa quý vị? Rất là dễ thương, võng anh đi trước, võng nàng theo sau. Cho dù hiện giờ đó, cái tấm lụa đào phất phơ giữa chợ và chịu muôn vàng mai rủi. Thưa quý vị, trời mưa lác đác ruộng dâu, cái nón đội đầu, cái thúng cắp tay, bước chân xuống hái dâu này, nuôi tầm cho lớn mong ngày ươm tơ, thương em chút phận ngây thơ, lầm than đã trải nắng mưa đã từng, xa xôi ai có tỏ chừng, gian nan tân khổ ta đừng quên nhau. Thưa quý vị, càng đọc ca dao, chúng ta lại càng thấy cái hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam thời xa xưa thực rất là trân quý. Thảo nào mà nhà thơ Hồ Dến đã phải thốt ra những cái lời từ chân tâm của ông ta khi nói về những người phụ nữ Việt Nam ta xa xưa như sau. Cô gái Việt Nam ơi, từ thuở sơ sinh lận đận rồi, tôi biết tình cô u uất lắm, xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi. Cô chẳng bao giờ biết bướm hoa, má hồng mỗi tiếc mỗi phôi pha, khi cô vui thú là khi đã bồng bế con thơ đón tuổi già. Cô gái Việt Nam ơi, ngọn gió thời gian đổi hướng rồi, thế hệ huy hoàng không đủ xóa, nghìn năm vằn vặc ánh trăng soi. Tôi đến đây tìm lại bóng cô, trở về đường cũ hái mơ xưa, rau sam vẫn mọc chân rào trước, son sắc lòng cô vẫn đợi chờ. Dải lúa cô trồng nay đã tươi, gió xuân ý nhị vít bông cười, ai hai lòng kẻ từng chăm lúa, trong một lòng con đã héo rồi. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một cái bài thơ cảm tác khi mà nhìn thấy một người phụ nữ xa xưa của người Việt Nam của chúng ta lam lũ để mà nuôi chồng, nuôi con, lo cho chồng con ăn học thành tài, đã là một cái cảm tác cho nhà thơ Hồ Dến viết ra một cái bài thơ rất là hay, đề cao ca ngợi người phụ nữ Việt Nam, phải không thưa quý vị? Và với cái bài thơ này mà Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quê Thói lại nơi đây. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè và người thân thương của mình. Và Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau.